Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 7 đến phóng, chương 7 đến phóng, đệ nhị chương cầu đặt mua có 100 nhiều, cũng không phải thực lý tưởng, mục tiêu của ta rất thấp, 24 giờ phá 300, không biết đại gia có không giúp ta như nguyện. Làm ơn, Trương Hiểu Hiểu bực bội đưa điện thoại di động ném tới trên sofa. Vừa định đứng dậy đi tủ lạnh lấy bình đồ uống, liền nghe trên lầu truyền đến một chuỗi rất lớn thanh, đông, vang. Nghe đi lên giống như là trên lầu đang ở trang hoàng giống nhau. Kia từng tiếng có chút điếc tai đông vang, còn lại là có công nhân đang ở tạt tường. Này đáng chết trên lầu, buổi tối không ngừng nghỉ, ban ngày cũng không cho người tịnh tĩnh. Trương Hiểu Hiểu trong lòng vốn là phiền thật sự, trước mắt xem như hoàn toàn bị này đông vang cấp bậc lửa. Tùy tiện ở tủ quần áo tìm kiện áo khoác ở trên người, nàng liền nổi giận đùng đùng ra cửa, đẩy cửa ra. Một cái thập phần cũ nát thang lầu liền tiến vào nàng tầm mắt, cho nàng một loại chính mình phảng phất ở vào 80-90 niên đại cái loại này lão lâu cảm giác. Trương Hiểu Hiểu một lòng nghĩ muốn lên lầu cùng trên đỉnh đầu kia hộ nhân ra lý luận, cho nên đối với kia cũ nát thang lầu cũng vẫn chưa có quá nhiều để ý tới. Liền hai cái bậc thang mại làm một bước trực tiếp lên lầu. Bất quá đương nàng thượng đến 7 lâu nửa thời điểm, nàng nguyên bản dồn dập bước chân lại đột ngột ngừng lại. Bởi vì giờ này khắc này, nàng bừng tỉnh gian nhớ tới một sự kiện tới. Từ, nhà nàng còn không phải là ở tầng cao nhất sao? Nàng nhớ rất rõ ràng. Liền bởi vì là tầng cao nhất quan hệ, cho nên nhà nàng phòng ở đều giới thượng muốn so phía dưới mấy tầng thấp. Hơn nữa còn tặng bọn họ nội thất hoàn thiện. Mặt khác, nàng phía trước chỉ là tới xem phòng liền không biết đã tới bao nhiêu lần. Chưa bao giờ biết ở nhà nàng trên đỉnh đầu thế nhưng còn có một tầng. Kỳ quái, như thế nào ta một chút ấn tượng đều không có. Trương Hiểu Hiểu căn bản không nhớ rõ này đống lâu vẫn còn có 8 tầng. Này trong tiểu khu phòng ở đều thuộc về nhiều tầng, tối cao chính là 7 tầng tầng cao nhất. Nhưng là trước mắt 7 tầng lại ở nàng dưới chân. Nàng đứng ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn đến đối diện thang lầu kia phiến hồng môn, trên cửa bôi một tầng màu đỏ sậm sơn. Toàn bộ 8 tầng cũng chỉ có này một hộ nhà. Trương Hiểu Hiểu nghĩ đến nay gian nhà ở chính là nhỏ nhất sợ cũng có 300 bình phương. Làm người không thoải mái màu đỏ sậm đại môn đối với nàng hơi hơi rộng mở. Không biết có phải hay không bởi vì ở tại bên trong người không có kéo bức màn quan hệ. Thế cho nên đứng ở thang lầu thượng Trương Hiểu Hiểu vô pháp xuyên thấu qua trên cửa khe hở thấy rõ ràng bên trong. Nhưng là làm Trương Hiểu Hiểu thập phần không thoải mái chính là nàng tổng cảm thấy môn phùng có một đôi mắt ở nhìn trộm chính mình. Ngươi hảo, có người sao? Trương Hiểu Hiểu thử tính hỏi một câu. Bất quá ngoài cửa im ắng không hề có người đáp lại. Phía trước nàng ở trong phòng nghe được cái loại này điếc tai, đông vang, lúc này cũng hoàn toàn nghe không được, kỳ quái. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng, muốn đi lên nhìn xem, nhưng trong lòng lại không biết vì sao có chút mặc danh sợ hãi. Thế cho nên nàng một chân đạp lên mặt trên bậc thang. Nhưng mặt khác một chân lại chậm chạp do dự mà không chịu đi trên đi. Liền ở nàng do dự, không biết là thượng vẫn là hạ thời điểm, kia phiến hồng môn lại vào lúc này quang một tiếng bị đóng lại. A, Trương Hiểu Hiểu bị đột nhiên quan hợp cửa phòng mở hoảng sợ. Hoảng sợ chi với trong lòng tắc cũng xác định, ở vừa mới xác thật có người tránh ở bên trong cánh cửa nhìn trộm giả nàng. Này người, đáng chết ra. Thế nhưng cố ý làm ta sợ. Trương Hiểu Hiểu này mạo hồi xem như hoàn toàn bị di giận. Trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận. Cũng đem nguyên bản bao phủ ở nàng trái tim khủng hoảng châm mạo thiêu không còn. Vài bước đi vào tám lâu. Đứng ở kia phiến lệnh nàng có chút không thoải mái hồng ngoài cửa. Trương Hiểu Hiểu nắm chặt nắm tay thùng thùng gõ lên. Có người sao? Có người sao? Ta là dưới lầu. Liên tiếp gõ một hồi lâu. Bên trong cánh cửa đều không có nửa điểm nhi đáp lại truyền ra tới. Cùng ta giả chết đúng không? Trương Hiểu Hiểu lại thùng thùng tàn nhẫn gõ hai hạ. Nhưng trong phòng lại như cụ không có người trả lời. Nàng đem lỗ tai dán ở trên cửa. Nín thở nghe bên trong cánh cửa động tĩnh. Không bao lâu nàng liền sắc mặt vừa động có thu hoạch. Nàng mơ hồ nghe được bên trong cánh cửa truyền ra một chuỗi tê tê tiếng vang. Nghe đi lên thật giống như là người nào trên mặt đất bò giống nhau. Trong quá trình, Trương Hiểu Hiểu cũng không quên tiếp tục phá cửa. Cùng lúc đó, bên trong cánh cửa cái loại này tê tê tiếng vang tắc cũng ở trở nên càng lúc càng lớn. Liền phảng phất, cái kia đang ở trên mặt đất leo lên đồ vật, đang ở một chút tới gần cạnh cửa. Trương Hiểu Hiểu càng nghe liền càng cảm thấy khiếp hoàng. Cuối cùng nàng thật sự là khó có thể chịu đựng, liền mắng một câu nhanh chóng chạy xuống lâu. Đương nàng mở cửa một lần nữa trở lại trong phòng khi nàng mơ hồ nghe được một tiếng kẹo kẹt đẩy cửa thanh từ trên lầu truyền xuống dưới. Không hề nghi ngờ, kia phiến nàng gõ đã lâu đều không có khai môn, ở vừa mới bị đẩy ra. Trương Hiểu Hiểu trong lòng mạc danh bất ân lên. Loại cảm giác này thậm chí so với nàng lên lầu trước cái loại này bực bội còn muốn không xong nhiều. Mí mắt phải lại một lần không hề dấu hiệu nhảy dựng lên. Nàng dùng tay gắt gao ấn ở mặt trên. Trên mặt đã là hiện ra khó có thể che giấu sợ hãi. Một lần nữa mở ra tivi, đổi đến một cái âm nhạc cửa hàng. Trương Hiểu Hiểu bất ân nỗi lòng mới tính dần dần bình phục xuống dưới. Không biết có phải hay không tối hôm qua liền không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa phía trước thần kinh có chút căng thẳng. Thế cho nên không bao lâu nàng liền ngủ rồi. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Trong phòng đã là không thấy nửa điểm nhi ánh sáng. Đen như mực. Gần như duỗi tay không thấy năm ngón tay. Từ trên sofa sờ mão tới tay cơ. Nàng hoa lượng màn hình phát hiện đã muốn buổi tối 8 giờ nhiều. Nhưng là nàng lão công Trương Thần lại như cụ không có trở về. Cái này chết Trương Thần. Xú Trương Thần. Đều nói làm hắn buổi tối trở về. Đều đã trễ thế này cũng không thấy hắn tới. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng một bên lẩm bẩm, một bên cho nàng lão công Trương Thần đánh qua đi. Di động không ngừng truyền ra chờ đợi nhắc nhở âm, nhưng là lại thật lâu không thấy người tiếp điện thoại. Người chết nào đi, đang định Trương Hiểu Hiểu còn tưởng lại đánh một cái thời điểm. Nhà nàng cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang lên. Thịch thịch thịch. Trương Hiểu Hiểu lại một lần thành chim sợ cành cong. Bất quá nghĩ đến có thể là nàng lão công đã trở lại, nàng liền vội vàng mặc vào dép lê chạy tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua có chút vẫn đục mắt mèo, Trương Hiểu Hiểu phát hiện gõ cửa người cũng không phải nàng lão công, mà là hai nam một nữ ba cái nàng chưa thấy qua người xa lạ. Ai a? Trương Hiểu Hiểu thử tính đối hỏi một câu. Ngươi hảo, xin hỏi Trương Hiểu Hiểu nữ sĩ sao? Chúng ta là Đông Dụ khu phái Mạo gia sở, không hề nghi ngờ. Tìm tới môn tới này ba cái người xa lạ. Đó là Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác hai cái tân nhân. Hạ Thiên Kỳ lấy suốt công làm chứng. Yêu yêu, đọc sách, www, tượng trưng tính ở mắt mèo khoa tay múa chân một chút. Liền thấy phòng trong Trương Hiểu Hiểu khai cửa phòng. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Trương Hiểu Hiểu hoàn toàn đoán không được. Này đại buổi tối phái Mạo ra sở người tới nhà nàng làm cái gì? Chẳng lẽ là ta lão công đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến có thể là bởi vì Trương Thần. Trương Hiểu Hiểu sắc mặt thoáng chốc trắng bệch lên, vội hỏi nói, có phải hay không ta lão công xảy ra chuyện gì? Như thế nào, trong nhà cũng chỉ có chính ngươi sao? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại, ân, chỉ có ta chính mình ở nhà. Trương Hiểu Hiểu bất ân gật gật đầu, lại hỏi, có phải hay không ta lão công đã xảy ra chuyện? Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn xảy ra chuyện? Lần này mở miệng đổi thành đứng ở Hạ Thiên Kỳ phía sau Thẩm Nhược Đồng. Ngươi có ý tứ gì? Ta sao có thể sẽ hy vọng ta lão công xảy ra chuyện? Trương Hiểu Hiểu không cao hứng trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Đồng liếc mắt một cái. Thẩm Nhược Đồng đảo cũng không để ý tới nàng, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, vậy là tốt rồi. Trương nữ sĩ, Hạ Thiên Kỳ lúc này gọi Trương Hiểu Hiểu một tiếng, tiện đa mỉm cười nói, gần nhất mặt trên tăng lớn nghiêm tra lực độ, làm chúng ta từng nhà đích xác nhận thân mạo phân, đối diện kia mấy nhà chúng ta đều đã xác minh qua. Này, đống lâu liền kém nhà ngươi, cho nên mong rằng ngươi có thể phối hợp chúng ta công tác, trả lời mấy vấn đề. Hết chương.